Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 294 thấu đi lên bị đánh, này đều không cần hỏi đi, Cao Tam học trưởng chỉ vào vẻ mặt sợ hãi nhìn Tô Linh Liễu Hàm Nhược nói, Tô Linh đi theo nhìn lại, đụng tới nàng ánh mắt. Liễu Hàm Nhược càng là một bộ run bần bật bộ dáng. Vừa lúc Tô Linh nâng xuống tay, nàng đồng tử co rụt lại. Là ta chính mình ném tới, không phải tôi học muội làm. Thật sự chỉ là nàng nói ra nói cùng kia ủy khuất biểu tình rõ ràng là ở nói cho người khác. Nàng là bị buộc, không cần bị nàng lừa à. Phan Mộc Lan ở bên xem sốt ruột không thôi. Này nữ rõ ràng chính là Trang. Vừa rồi nàng xem danh mạch đối phương chính mình phát lại đây, sau đó chính mình đặn trở về. Giống diễn phim truyền hình giống nhau đem nàng còn dọa nhảy dựng. Vị này chính là Mặc Ít Người. Ngươi làm trò này nhiều người đẩy đến nàng. Đến lúc đó Mặc thiếu quái lên tao ương chính là chúng ta. Cho nên thông minh nói chạy nhanh quỳ xuống nói lời xin lỗi. Chỉ cần nàng tha thứ ngươi. Hôm nay chuyện này ta coi như không phát hiện. Kia Cao Tam học trưởng tiếp tục nói. Quỳ xuống sao? Liễu Hàm Nhược hờ khép con ngươi hiện lên một tia đắc ý. Chỉ là bị mặt sườn sợi tóc che khuất mà không người nhìn đến. Người ở bên ngoài trong mắt nàng như cũ là cái kia run bần bật bị khi dễ đáng thương nữ sinh. Chỉ là hơi chút ngẩng đầu, kia mang theo vài phần hơi nước con ngươi thủy linh linh xem ra. Không cần, ta không có việc gì. Tôi học muội khả năng cũng không phải cố ý, thanh âm kia nhẹ nêu mũi ngâm. Cho người khác cảm giác. Chính là sợ hãi tới cực điểm mà ni người chung quanh có nhìn thấy nàng. Nước mắt hàm ở trong mắt, thoạt nhìn thật sự giống nhau. Nhưng thật ra hoài nghi đối phương có phải hay không thật sự bị khi dễ. Bằng không nước mắt nói ra liền ra tới. Người này đến lại nhiều hội diễn. Tô Linh phía hướng Cao Tam kia hỏa nam nhân. Lộ ra một mặt cười lạnh. Sau đó lại mấy người chờ trong ánh mắt đi đến Liễu Hàm Nhược trước mặt. Sẽ không thật muốn quỳ xuống đi. Phan Mộc Lan trừng mắt cặp kia mắt tròn xoe nhìn Tô Linh. Vốn dị nghĩ tới đi. Lại chợt nhớ tới Tô Linh ngày thường tác phong. Cảm thấy nàng không có khả năng sẽ khuất phục. Đó là không qua đi. Mà nơi xa quan Tiểu Hà còn lại là hưng phấn mau nhảy dựng lên. Nữ nhân này rốt cuộc có sợ, vốn dĩ cho rằng Liễu Hàm Nhược vô dụng, không nghĩ tới cũng có thể cho nàng mặt hạ, lần này cần là làm cho ba cái tuổi người quỳ xuống. Nàng cũng liền không mặt mũi đi học đi, ngay cả Liễu Hàm Nhược đều cảm thấy Tô Linh là muốn quỳ xuống. Nàng con ngươi khẽ nhúc nhích. Đã nghĩ đến đợi lát nữa nói như thế nào mới có thể đã trừng phạt cái này nữ sinh lại làm chính mình. Bác Hảo thanh danh, nếu không nàng liền ở nàng quỳ xuống kia một khắc tái khởi tới đỡ người. Đã tưởng Hảo thậm chí chuẩn bị hành động Liễu Hàm Nhược che giấu trong lòng kích động. Nhìn đến Tô Linh lại đây nàng liền phải nói chuyện, lại theo sau thân thể chợt một nhẹ. Nàng phản ứng lại đây khi phát hiện chính mình bị thô lỗ túm cổ áo. Nhìn không chịu khống chế đứng lên thân thể. Lần này sắc mặt là thật sự biến trắng. Ngươi làm cái gì? Cao Tam mấy cái học trưởng đã lại vọt lại đây tưởng kéo ra Tô Linh. Người còn không có tới gần nàng. Đã bị Tô Linh một chân đá văng. Phanh bị đá văng nam nhân bị kinh người lực đậu ngã vào mặt sau trên bàn cơm. Sau đó lại ấp sụp băng ghế sau hoạt 2 mét đa tải dừng lại. Này có thể so vừa rồi vật lộn kích thích nhiều. Nhà ăn người hiển nhiên xem ngây người. Tô Linh hảo xoái. Phan Mộc Lan nắm hai nắm tay chống lại bên miệng. đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Linh. Tôi học muội, ta thật là khó chịu. Ngươi, khụ khụ, ngươi buông ta ra, bị như vậy người nhìn. Liễu Hàm Nhược muốn chết tâm đều có, cao trung quần áo đều là ngắn tay. Liễu Hàm Nhược vì tới gần Mạc Thiếu cố ý làm người sửa đoạn chiều dài. Lúc này bị Tô Linh túm cổ áo, quần áo toàn bộ nhăn ba nhắc lên. Nàng đã cảm giác được bụng băng băng lương lương. Không cần tưởng cũng biết chính mình phỏng chừng hơn phân nửa cái bụng đều lộ ra tới. Phụ cận người thực sự có không ít người nhìn Liễu Hàm Nhược. Chỉ là nàng lúc này chẳng huống so nàng tưởng còn muốn kém. Tô Linh kia nhắc tới, nàng đoạn kinh người quần áo trực tiếp xúc đến ngực, trừ bỏ có thể nhìn đến trắng bóng cái bụng ngoại, kia hồng nhạt cùng loại nội y đều lộ một nửa. Toàn song không biết cho hấp thụ ánh sáng Liễu Hàm Nhược chính tùng mi. Dường như Lâm Đại Ngọc ánh mắt nhìn Tô Linh, kia bộ dáng tựa ở chất vấn nàng như thế nào có thể như vậy đối đãi chính mình. Có thể thu hồi này phúc sắc mặt sao? Thực ghê tởm mà ni. Tô Linh cười lạnh nhìn trang đáng thương Liễu Hàm Nhược. Vừa rồi biểu diễn cũng không tồi. Là người khác khả năng thật sự bị buộc cho ngươi quỳ xuống. Chỉ tiếc ta từ bắt đầu liền không đem ngươi để vào mắt. Nói xong lời này, Tô Linh hoàn toàn làm lơ bên cạnh vài đạo giết người tầm mắt. Một cái tát ném ở Liễu Hàm Nhược kia trắng nõn làn da thượng. Nàng xuống tay mau lại chuẩn. Không đến vài giây Liễu Hàm Nhược kia kiểu nộn khuôn mặt đó là sưng lên. Người chung quanh hoàn toàn bị này một cái tát cấp ngơ ngác. Liền Liễu Hàm Nhược chính mình đều ngốc. Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Linh. Từ đi theo Mạc Thiếu sau, này Văn Uyển nhiều ít xem nàng không vừa mắt đều không động đậy nàng. Nàng tính thứ gì, dám đánh chính mình, không chờ nàng khiếp sợ. Tô Linh trở tay lại là một cái tát lại đây. So phía trước càng thêm vang dội. Vốn dĩ không nghĩ giơ tay, vì cái gì cố tình muốn thấu đi lên. Tô Linh nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, lại lạnh lại lệ. Liễu Hàm Nhược chưa từng có loại cảm giác này. Bị nàng chộp trong tay vô pháp tránh thoát cũng vô pháp trốn tránh. Đặc biệt là đối tượng cặp mắt kia, càng là cảm giác cả người rét run, dường như rơi vào hầm băng. Không chờ nàng phản ứng lại đây, thân thể lại lần nữa không trọng. Tô Linh đột nhiên buông tay. Liễu Hàm Nhược căn bản không hề chuẩn bị lại lần nữa ngã vào kia quán dơ bẩn dầu mỡ chung. Đầy đất nước bẩn dàn ở nàng trên người. Kia thân trắng tinh quần áo cơ hồ không có sạch sẽ địa phương. Thấy rõ sao? Tô Linh nhìn về phía kia mấy cái cao tam nam sinh. Nhìn rõ cái gì? Mấy người sớm tại Tô Linh đánh người khi liền ngây ngẩn cả người. Này sẽ hoàn toàn nghe không hiểu nàng nói cái gì. Trong đám người Phan Mộc Lan như là minh bạch bắn cái gì. Mắt hạnh vừa chuyển chợt đã đi tới. Hừ, Tô Linh ý tứ là, nàng muốn động thủ chính là như vậy. Chưa làm qua sự tùy tiện hướng trên người nàng mạt. Chính là kết cục này. Phan Mộc Lan hừ lạnh một tiếng. Giống cái ngạo kiều tiểu công chúa. Vênh vào tự đắc nhìn kia mấy cái làm nàng xem một cái liền sợ hãi học trưởng. Bất quá này cổ ngạo kiều chỉ kiên trì 3 giây đồng hồ. Nàng lại lập tức xúc cổ tránh ở Tô Linh phía sau. Tô Linh xem mi giác hơi nhảy. Lại không mở miệng mà là nhìn về phía đối diện mấy người. Lại không biết kia mấy người đã là giật mình. Thầm nghĩ, này nữ sinh cũng quá kiêu ngạo, nàng chẳng lẽ không biết này trường học là Mạc Thiếu đương ra sao? Này Liễu Hàm Nhược chính là bọn họ cũng không dám chạm vào nửa can lông tơ. Nàng đánh liền đánh, còn dùng loại này nhục nhã phương pháp, mấy người đã không biết nói như thế nào. Ngươi, Kia học trưởng nhìn Tô Linh nửa ngày lăng là chưa nói ra một chữ. Nửa ngày thở dài một hơi. Chuyện này ta sẽ nói cho Mạc Thiếu. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong lời này, mấy người tiến lên nâng dậy Liễu Hàm Nhược. Hiển nhiên là không tính toán ăn cơm money, cũng là loại sự tình này đã xảy ra, nào còn có tâm tình ăn cơm. Muốn nói bọn họ vì cái gì không trực tiếp đánh người, đảo không phải bởi vì không đánh nữ nhân, mà là Tô Linh kia quái lực dọa đến bọn họ. Phía trước hoạt đi ra ngoài vị kia vừa rồi phun ra huyết, bọn họ không nghĩ nếm thử. Hơn nữa vốn dĩ bọn họ đối Liễu Hàm Nhược liền không hảo cảm. Lần này bị đánh, tuy rằng khiếp sợ, nhưng không thiếu trong lòng có chút hả giận. Không đúng, bọn họ mới sẽ không như vậy tưởng. Hết chương.